vợ yêu em phải là của tôi. Chương 201 là lỗi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tô Thần Vũ Lâm bệnh nặng không chỉ ba người trong bệnh viện mà cả Thịnh Vân Hạo cũng biết. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với con mình khi biết tin, anh gần như bỏ tất cả mọi thứ trong tay, vội vàng đến bệnh viện vì sợ Tô Thần Vũ gặp tai nạn. Tô Thần Vũ là đứa con duy nhất của anh. Dù có ghét Tô Tuyết Vi đến đâu thì đứa trẻ không có tội. Anh vội vã ném cây bút trên tay xuống, hiện tại không thể tập trung làm việc, đầu óc chỉ toàn chuyện của Tô Thần Vũ. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, muốn tự mình cứu con mình, cũng không định giao Tô Thần Vũ cho Tô Tuyết Vi lần nữa, đứa nhỏ này ở cùng Tô Tuyết Vi đã chịu khổ rồi. Thịnh Vân Hạo nhanh chóng đến bãi đậu xe và lái xe đi. Trình Vũ Thanh đến văn phòng vẫn không thấy bóng Thịnh Vân Hạo, cô ta cảm thấy hơi buồn bực, chuyện gì vậy? Tại sao lần nào tới cũng không gặp Thịnh Vân Hạo? Cô ta có phần không hài lòng, đi tới chỗ trợ lý và hỏi. Chủ tịch của anh đi đâu rồi? Trợ lý không thích cô ta lắm, nhưng bởi vì cô ta là em họ của Thịnh Vân Hạo và là người phụ trách dự án này, cho dù sắc mặt không được tốt cũng chỉ có thể nói. Tôi chỉ là trợ lý, không phải bảo mẫu của anh ấy. Trình Vũ Thanh biết tuy mình không phải yếu thế nhưng bây giờ Tô Tuyết Vi không dễ gây chuyện, cho nên cô ta chỉ có thể tiếp tục mở rộng kế hoạch để đạt được mục đích. Anh chỉ là trợ lý sao lại nói chuyện với tôi như thế này? Cô ta không có sắc mặt tốt với vị trợ lý này. Hai người đối mặt nhìn nhau, đột nhiên Trình Vũ Thanh nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì đã có một thỏa thuận giữa anh và Trình Thiên Na. Tôi khuyên anh nên biết điều một chút, nếu không tôi sẽ nói với anh họ của tôi về chuyện đó đấy. Khi trợ lý nghe Trình Vũ Thanh nói, anh ta chỉ khinh thường nhìn, thậm chí còn nói mà không thèm đưa nửa con mắt liếc sang. Thật sao, muốn nói thì cứ nói đi. Thương vụ giữa anh ta và Trình Thiên Na không phải chỉ bây giờ Thịnh Vân Hạo mới được biết, mà cách đây 20 năm anh ta đã suýt mất việc vì chuyện này. Tuy nhiên bà Thiên Na dù sao cũng là mẹ của cô. Cô không cảm thấy lương tâm của mình bị cắn rứt nếu nói như vậy sao? Người trợ lý nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm nghị. Trình Vũ Thanh sắc mặt rất xấu, nếu không có Trình Thiên Na thì làm sao cô ta có thể có được ngày hôm nay? Trình Thiên Na bị bắt là do bà ta chủ động nhận lỗi. Cô ta đã hoàn toàn quên mất rằng tất cả những chuyện hồi đó đều là do bà nội Từ Hiểu Uyên một tay gây ra, cô ta chỉ nhớ rằng Trình Thiên Na đã giao cô ta cho người khác để tự bảo vệ. Sau bao nhiêu năm tủi nhục, nếu không lấy lại được từng thứ một thì cô ta sẽ có thân phận như thế nào chứ? Cô ta sống cho đến bây giờ để trả thù, nếu Trình Thiên Na không bị trừng phạt như bà ta đáng phải nhận thì Trình Vũ Thanh đã làm cái gì trong nhiều năm như vậy chứ? Tôi khuyên anh nên xem lại cách ăn nói nhé, đừng nói người khác sai mà không biết, cẩn thận chuốc họa vào thân. Nói xong Trình Vũ Thanh rời khỏi phòng làm việc, cô ta biết mình không chắc có thể đánh được Tô Tuyết Vi, nhưng chỉ cần Trình Thiên Na còn ở trong đồn cảnh sát cô ta sẽ không bao giờ có thể bị bất lợi. Bệnh viện, phòng của Tô Thần Vũ, Chu Hạo Thanh không tin nhìn cô, ý của em là, Tuyết Vi, tại sao em lại đưa Trình Thiên Na ra ngoài? Tô Tuyết Vi biết chuyện không thể giữ bí mật, kể cả chuyện của Tô Thần Vũ, cô phải nói rằng cô không muốn lại khiến Tô Thần Vũ gặp tai nạn, cho dù là chuyện cô cũng không muốn nguy hiểm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tôi cần Trình Thiên Na giúp tôi, bà ta đã biết tất cả sự thật trước đó, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của Trình Vũ Thanh. Thịnh Vân Hạo đã hoàn toàn bị cô ta lừa dối. Lục Đan Bạch và Chu Hạo Thanh không nói chuyện mà yên lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp, muốn nghe xem ý kiến của cô thế nào. Trình Vũ Thanh không quay lại lần này vì Thịnh Vân Hạo. Cô ta quay lại để nuốt chửng tập đoàn Thịnh Lâm, nhưng không ngờ Thịnh Vân Hạo sẽ ở cùng tôi. Nghe cô nói, hai người không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy càng nghe càng hỗn loạn, tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Long Duệ Ân lo lắng bước vào vẻ mặt tức giận nói. Làm sao vậy, ngày hôm qua thằng bé vẫn ổn mà. Ba người kinh ngạc nhìn Long Duệ Ân, tin tức về cậu bé sao lại có thể lan nhanh như vậy. Tô Tuyết Vi có chút kinh ngạc nhìn bà ta nói, thưa cô, Long Duệ Ân ngăn cô lại nói, đừng nói chuyện, hai người có chuyện gì sao, tôi nhớ tôi đã nói tình huống của Tô Thần Vũ không tốt lắm, sao mọi người lại không nghe lời. Lục Đan Bạch cúi đầu tránh ánh mắt của Long Duệ Ân, cô ấy biết chuyện này không thể cãi lại được, cách tốt nhất là cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình, cho dù không sai biệt lắm nhưng vẫn tốt hơn là bị truy hỏi tới cùng. Tô Tuyết Vi nói, thưa cô, đây không phải là do họ, tất cả là do cháu sơ suất. Cháu không cần đứng ra nhận lỗi thay đâu, chuyện này tôi hiểu quá rõ rồi. Tô Thần Vũ là con của cháu, sao cháu không hề quan tâm đến nó vậy? Long Duệ Ân cắt ngang giọng nói thẳng của Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi đứng trước mặt nói, thưa cô, sự việc này thực sự là lỗi của cháu. Đừng trách họ, hiện tại cháu rất bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian để quản lý thằng bé. Long Duệ Ân sửng sốt khi nghe cô nói, bà ta khẽ cau mày. Chuyện quái gì vậy, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe. Tô Thần Vũ đột nhiên khẽ cựa mình, ba người trong nháy mắt im lặng, có thể là bởi vì quá ồn ào. Tô Thần Vũ khẽ nhúc nhích lông mi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Long Duệ Ân nắm lấy tay Tô Tuyết Vi và rời khỏi phường. Hai người đang nói chuyện cách cửa phòng bệnh không xa. Cháu có thể nói cho tôi biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì không? Là mẹ của Tô Thần Vũ, cháu thậm chí còn không biết nó đang thế nào. Cháu đang làm gì vậy? Tô Tuyết Vi bị Long Duệ Ân làm cho có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói. Thưa cô, sự việc này là lỗi của cháu. Nếu không phải cháu hết lòng để cho Thịnh Vân Hạo hiểu ra sự thật có lẽ đã không có sự việc ngày hôm nay. Lỗi của cháu thì là lỗi của cháu, đừng đẩy vấn đề cho người khác. Sự thật là như thế nào thì cháu cũng tự rõ. Trách nhiệm của cháu cũng không ít hơn Thịnh Vân Hạo đâu. Những lời nói của Long Duệ Ân khiến Tô Tuyết Vi hoàn toàn hiểu được những gì một người mẹ nên làm thay vì mù quáng quên con vì tình yêu của mình. Cháu xin lỗi, thưa cô. Cháu biết mình đã sai và cháu biết mình nên làm gì. Đừng trách họ, họ đã giúp cháu rất nhiều. Tô Tuyết Vi chậm rãi nói. Sự việc này là lỗi của cô, không nên liên lụy tới ai nữa. Cách chương.